Sau khi người Cự Sự Nam chết, thiện nghiệp ấy cho quả hóa sinh làm vị thiên nam trong lâu đài bằng ngọc mani, cao lớn sáng ngời, hưởng mọi sự an lạc như vậy. Đức vua Bồ Tát Ni Mi ngự trên cổ xe trời Vesajantaratha, có 1000 con ngựa báo Sindhava kéo lên càng cao, thì càng nhìn thấy những lâu đài của chư thiên càng nguy nga tráng lệ hơn các lâu đài phía dưới, do oai lực phước thiện lớn của mỗi vị thiên nam thiên nữ.